Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Tinh Anh Kỵ Sĩ Đoàn Sơ Bộ Bồi Dưỡng Kế Hoạch. Cái này vẫn là quên đi. Willy sờ lên Velia đầu. Ngươi có thể đem cái này mạo hiểm cố sự giảng cho Mibu nghe. Nhưng là cũng không để cho hắn đem cố sự này viết ra. Velia chỉ là nghi hoặc một lát, liền gà con ăn gạo giống như gật đầu. Nàng đột nhiên nhớ lại, Willy tại ra biển trước đã từng đối nàng nhắc nhở qua. Không cần tại không quen thuộc người trước mặt đề cập mình ra biển tầm bảo sự tình. Chỉ nói mình ra biển đi xa là được rồi. Trên thực tế, thăm dò bảo tàng còn sót lại sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Cho dù là Willy người bên cạnh, cũng chỉ có người nhà cùng mấy cái thân cận thủ hạ biết. Về phần Mibu biết chuyện này, thì là tại ra biển trước hướng hắn nghe ngóng một chút lãnh sư vương quốc chuyện đã qua. Trong lúc vô tình đề cập đến, thậm chí là trừ Mibu cùng tùy hành mấy người bên ngoài, dù cho biết Willy ra biển tầm bảo người, cũng không biết Willy tìm kiếm là lãnh sư vương quốc vương thất còn sót lại. Đúng rồi, vừa rồi ta tiến đến thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Willy đột nhiên nhớ lại, vừa rồi mình vào nhà thời điểm, Velia chính ghé vào trên mặt bàn tụ tinh hội thần làm lấy cái gì? Ta tại họa một chút kỳ quái ký hiệu. Velia trực tiếp đứng dậy, đem họa bản từ trên mặt bàn cầm xuống tới, đưa cho Willy. Đây đều là ta gần nhất nằm mơ tới đồ vật. Gần nhất như cũ tại làm đầy trời đều là tinh tinh mộng. Những cái kia tinh quang sẽ còn khiêu vũ, thậm chí là sẽ bày ra đến kỳ quái ký hiệu. Ây, tựa như là như thế này. Velia chỉ họa bản bên trên tay nàng vẽ ra tới ký hiệu. Willy tiếp nhận họa bản, cẩn thận quan sát một chút. Những cái kia ký hiệu siêu siêu vẹo vẹo, nhìn 10 phần không hợp quy tắc. Không biết đến cùng là bản thân cứ như vậy, vẫn là Velia hội họa trình độ không quá quan, thường xuyên nằm mơ sẽ ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng sao? Willy biết đây hết thảy đều cùng thức tỉnh tinh ngữ người năng lực có quan hệ. Chỉ là hắn có chút lo lắng, này lại khiến cho Velia ngủ không ngon giấc. Đây là ảnh hưởng nhỏ hai từ trưởng thành sự tình. Velia lắc đầu, không, sẽ không, vừa vặn tương phản, mỗi lần làm được cùng loại mộng, sáng ngày thứ hai cùng đi, ta đều sẽ cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Willy không để lại dấu vết gật gật đầu, xem ra tinh ngữ người năng lực đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường Velia thể chất. Hai người lại đơn giản trao đổi một phen. Willy liền rời đi Velia gian phòng. Hắn để người phục vụ chuẩn bị nước nóng, hảo hảo ngâm một tắm rửa, đơn giản ăn một chút đồ vật, trực tiếp quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ Willy có thể một tuần thậm chí nửa tháng không ngủ được, nhưng là trạng thái ngủ vẫn là buông lỏng tâm thần phương thức cao nhất. Hôm sau, thân binh thự thơ làm việc gian phòng bên trong, bọn hắn hẳn là lập tức liền muốn tới. Thơ ước chừng một ít thời gian, đối Willy nói, hôm qua Willy vừa mới trở về gấu trắng trấn thời điểm, liền có người hướng hắn thông báo chuyện này. Chỉ là hôm qua Willy nghỉ ngơi quá sớm, thẳng đến buổi sáng hôm nay hai người huynh đệ mới gặp mặt, cùng một chỗ ăn bữa sáng. Về sau, Willy hiền hạ đạt mệnh lệnh, triệu tập Sando cùng Gian cùng một chỗ đến thân binh thự. Willy sẽ cho bọn hắn đơn giản bàn giao một ít chuyện. Sự tình nội dung, tự nhiên cùng đoạt được bảo tàng phân phối có quan hệ. Đông đông đông, thơ làm việc cửa gian phòng gõ vang. Tiến đến, Willy đáp lại nói, Nam tước đại nhân. Sando cùng Gian lúc này đồng thời đi đến. Tại nhìn thấy Willy về sau, đối Willy khom mình hành lễ. Bọn hắn luôn có loại cảm giác, Nam tước đại nhân tựa hồ so rời đi gấu trắng trấn tiến hành đi xa tầm bảo trước đó, lại có biến hóa. ngồi xuống đi. Willy gặp người đến đông đủ, liền không còn chậm trễ thời gian, mà là chuẩn bị trực tiếp tiến vào chủ đề. Sando cùng Gian nghe vậy, riêng phần mình ngồi ở Willy phía dưới. Thơ bản nhân cũng là ngồi ở Willy một bên, mặc dù là Willy đại ca, nhưng là dính đến chính vụ cùng chuyện công tác. Thơ một mực là hợp cách thuộc hạ tư thái, mảy may không có đi qua giới hạn hành vi. Mặc dù hắn biết rất nhiều thời điểm Willy cũng không ngại mình người đại ca này tùy ý một chút, nhưng là hắn y nguyên chặt chẽ cẩn thận yêu cầu mình. Lần này đi xa tầm bảo, lấy được không tệ thành quả. Willy trực tiếp điểm sáng tỏ nói chuyện chủ đề. Willy lời vừa nói ra, Thơ, Gian cùng Sando trên mặt đều nhiều một vòng vui mừng. Bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu chấn kinh, bởi vì chỉ cần là Willy nam tước xuất mã sự tình, tựa hồ liền không có thất bại thời điểm. Trong vô hình, bọn hắn đã sớm đối Willy sinh ra một loại mù quáng theo tín nhiệm cảm giác. Lần này ta được đến một chút tốt đồ vật. Willy ngừng một chút, bắt đầu kỹ càng nói. Đầu tiên là một loại thần kỳ dược tề. Nó có thể khiến cho một cái không có chút nào căn cơ người bình thường, được sự giúp đỡ của Coulson, dùng thời gian 3 tháng đến nửa năm, đem thể chất tăng lên tới siêu phàm phía dưới cực hạn. Thời gian ngắn như vậy có thể làm được chuyện thần kỳ như vậy. Ba người đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Muốn biết, bọn hắn ba người bên trong cũng chỉ có Gian trước mắt có được tiếp cận cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Về phần Sando cùng Thơ, đều là mới vào trung cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Nói cách khác, trước mắt gấu trăng trấn tam đại quyền quý, không có một cái đạt tới siêu phàm phía dưới nhân thể cực hạn. Bận rộn công vụ, khiến cho bọn hắn cơ hồ không có thời gian tiến hành thời gian dài vũ lực luyện tập. Willy nhìn xem mấy người phản ứng, liền biết bọn hắn kinh ngạc có chút sớm. Loại thuốc này khẳng định sẽ trước hết nhất dùng tại các ngươi trên thân. Đây là Willy trước đó đã tính toán tốt. Sự tình, hắn cần từng bước đem gấu trắng trấn trung kiên siêu phàm lực lượng bồi dưỡng. Mà dẫn đầu bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên là tín nhiệm nhất thủ hạ. Chờ các ngươi thể chất đến cao cấp kỵ sĩ người hầu về sau, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi kỵ sĩ hô hấp pháp, khiến cho các ngươi hướng về siêu phàm xuất phát. Willy lại tiếp tục nói. Nam tước đại nhân, Sando nghe vậy, do dự một chút, bắt đầu lựa chọn mở miệng nói ra. Thế nhưng là, hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp dù sao cũng là keo nam tước truyền thụ cho ngài. Nếu là tùy tiện truyền thụ cho chúng ta, tựa hồ có chút không ổn. Sando cũng không sợ ý kiến của mình khiến cho Willy không vui. Hắn rất rõ ràng, Willy cũng không phải là một cái để ý những này việc nhỏ không đáng kể người. Ta truyền thụ cho các ngươi, dĩ nhiên không phải hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Willy cười một tiếng, mà là những chủng loại khác kỵ sĩ hô hấp pháp. Ước chừng có 20 loại, tùy các ngươi chọn lựa. Ngài là nói, 20 loại kỵ sĩ hô hấp pháp. Không chỉ là Sando, Gian cùng Thơ liếc nhau, đều trừng to mắt nhìn về phía Willy. Chờ đợi thật sự là hắn nhận. Cái này thật sự là khiến người kinh ngạc. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Willy tìm kiếm là lãnh sư vương thất còn sót lại. Đúng thế. Willy xem như làm ra đáp lại, hắn không để ý đến mấy người chấn kinh, ngược lại tiếp tục hướng xuống nói ra, tại tăng cường tự thân các ngươi thực lực đồng thời, ta cũng phải mượn dùng loại thuốc này cùng kỵ sĩ hô hấp pháp, thành lập được một cái cường đại thành viên tổ chức, cùng loại với Lombard bá tước tinh anh kỵ sĩ đoàn. Ngươi nói loại kia thần kỳ dược tề, tựa hồ có rất nhiều. Thơ nhíu mày, hỏi tới một câu, Willy lời nói mới rồi, tựa hồ chính là cái này ý tứ. Ta trong tay kia thần kỳ dược tề số lượng, đại khái có thể để hơn 1000 người bình thường đem thể chất tăng lên tới siêu phàm cực hạn. Willy nhẹ gật đầu, chỉ nói một cái đại khái. Hơn 1.000 người, nếu như nói vừa rồi thơ. Gian cùng Sando vẫn là chấn kinh kinh ngạc. Như vậy hiện tại, bọn hắn hơi choáng. Willy cũng không để ý tới mấy người biểu hiện, mà là tiếp tục nói ra. Đương nhiên, những chất thuốc này ta tự nhiên không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ sử dụng. Trừ bọn ngươi ra mấy người bên ngoài, ta quyết định xuất ra 100 người liều lượng. Trước từ Hải Phòng đội cùng thân binh thự bên trong chọn lựa ưu tú trung thành thuộc hạ. Tăng lên bọn hắn thể chất, đợi đến bọn hắn tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ người hầu về sau. Lại đem kỵ sĩ hô hấp pháp truyền thụ cho bọn hắn. Chúng ta muốn từng bước tạo dựng lên, thuộc về gấu trắng trấn tinh anh vệ đội. Thơ ba ngừng nghe vậy, không hẹn mà cùng gật đầu. Willy dự định, theo bọn hắn nghĩ không có vấn đề gì. Đại ca, Gian, hôm nay các ngươi liền bắt đầu nhân thủ tuyển chọn. Thân binh thự cho 60 danh ngạch, trong đó 40 danh ngạch cho thân binh đội thành viên. 20 cái danh ngạch cho vệ binh đội thành viên, còn lại 40 danh ngạch. Về Hải Phòng đội, Willy cũng không có dĩ vãng những cái kia thân phận thấp hơn thân binh vệ binh. Số người của bọn họ càng nhiều, trong đó cũng có một chút có tiềm lực nhân tài. Các ngươi tại 3 ngày bên trong làm xong chuyện này, sau đó đem báo cáo chuẩn bị nhân viên tin tức giao đến trấn công sở. Từ Sando phái chuyên môn nhân viên tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Đối với chọn chúng người mới thân phận, nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật. Dù sao bọn hắn sẽ là ngày sau Willy thủ hạ hạch tâm nhất thế lực. Biết, thơ ba người vội vàng ứng thanh. Về sau, Willy lại đơn giản bàn giao một chút những chuyện khác, liền rời đi thân binh thự. Rời đi thân binh thự, Willy không có trở về trang viên, mà là đem mang theo người từ bảo tàng di lưu chi địa lấy ra khối kim khí dẫn tới quân bị chế tạo thư. Tại sớm tới tìm thân binh thự trước đó, hắn triệu Mi Bu đến phân rõ cái này khối kim khí chủng loại. Nhưng là thấy nhiều biết rộng lang thang thi nhân, cũng không có nhận ra nó đến cùng là cái gì. Thế là Willy đưa nó dẫn tới quân bị chế tạo thư. Đem khối kim khí để lại cho Eric, để Eric đến phân tích nó thành phần cùng tác dụng. Mặc dù Eric y nguyên một bức mì sợi co quắp dáng vẻ, nhưng là đối với tiếp nhận Willy nhiệm vụ, hắn vẫn là cảm thấy rất mừng rỡ. Đối với Eric, Willy vẫn là rất hài lòng. Chỉ bất quá hắn năng lực so với Coulson chờ siêu phàm giả, đối với gấu trắng chân công hiến 10 phần có hạn. Cho nên Willy cùng Eric tiếp xúc tương đối mà nói muốn thiếu đi một chút. Làm xong việc vặt vãnh về sau, Willy bắt đầu đem cái này 3 tháng từ Sando qua tay chủ yếu chính vụ một lần nữa là một lần thầm. Cha, làm như thế, cũng không phải không tin được Sando. Chỉ là cần đối với cái này có cái đại khái nắm chắc. Willy vất vả cần cù làm việc kéo dài đại khái 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Willy mang theo một bộ phận bảo tàng còn sót lại, cùng Coulson cùng Benduin cùng một chỗ, hướng về Kim Cương Trấn xuất phát. Lãnh sư Vương Thất còn sót lại tàng bảo đồ là Keo cùng Ole đưa cho mình. Mình bây giờ có thu hoạch, tự nhiên cũng đến làm ra hồi báo thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?